hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, còn có 7 cái, chương 441, còn có 7 cái vèo. Giang Hạo thân thể ở ra gân lực đàn hồi dưới tác dụng nhảy lên đến không trung. Lập tức tới rồi 100 mét phía trên. Hắn chặt chẽ bắt được khoang hành khách ngoại cửa sổ. Ra gân cũng tùy theo lùi về nguyên lai dài ngắn. Phía dưới, Miêu không cam lòng va chạm bánh xe quay cái bệ. Sắt thép cùng sắt thép phát ra phanh phanh phanh tiếng đánh. Khoang hành khách không được lay động. Giang Hạo tại đây lay động chung xoay người vào khoang hành khách. Không đợi ngồi ổn, hắn đi xuống nhìn nhìn, như hắn đoán trước chung giống nhau. Ban ngày bánh xe quay lại yên lặng, kia chỉ Miêu lại như thế nào lợi hại, cũng nhảy không đến như vậy cao địa phương tới. Chỉ có thể phí không va chạm bánh xe quay cái bệ. Nơi này vật kiến trúc đều phi thường kiên cố. Tuy rằng phòng ngói cửa sổ cùng với các loại trang trí vật bị Mary cùng Miêu phá hư đến hoàn toàn. Nhưng kiến trúc bản thân kết cấu không có phát sinh chút hư hao. Bao gồm này tòa bánh xe quay, cho nên hắn ngốc tại có thể, tạm thời thực an toàn. Giang Hạo ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp, hắn chỉ cần ở ban đêm tiến đến trước tìm một chỗ giấu đi. Lại hoặc là không cần lại tìm. Trực tiếp giấu ở này gian khoang hành khách, không, từ từ, hắn còn cần thiết chờ đến ban đêm sao? Hôm nay Mary ăn lớn như vậy mệt, buổi tối nhất định sẽ ở công viên giải trí rảo đến long trời lở đất. Hắn hà tất bồi những người đó cùng nhau mạo nguy hiểm. Chính là, liền như vậy đi, hắn làm sao có thể cam tâm, nguyên bản tiến trò chơi. Là hướng về phía Bạch Vi trò chơi ghép hình cùng đạo cụ tới. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi, hiện tại chẳng những không lộng tới trò chơi ghép hình, ngược lại hao phí một cái đạo cụ, nếu hiện tại ra trò chơi, lại phải dùng rớt một khối trò chơi ghép hình. Giang Hạo ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, quá mất nhiều hơn được. Hắn không thể liền như vậy tính, chỉ là này một thân thương, phải trở về tìm Bạch Vi tính sổ. Bạch Vi hiện tại ở đâu? Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại lần nữa đứng dậy, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, trên cao nhìn xuống tầm nhìn rộng lớn, hắn thấy Mary cùng Miêu rời đi bánh xe quay phía dưới. Tựa hồ bị người nào dẫn dắt rời đi, cái kia phương hướng là, thuyền hải tặc, trên thuyền kêu kêu quát quát người, hình như là đàm tiếu, kia Bạch Vi cũng ở trên thuyền. Đang lúc Giang Hạo nheo lại mắt muốn nhìn kỹ, khoang hành khách đỉnh chóp đột nhiên phanh một tiếng. Ngay sau đó một bàn tay bíu chặt cửa sổ. Là La Bân thế nhưng bỏ lên tới. Loại này độ cao, hắn là điên rồi sao? Liên tình muốn tìm địa phương trốn, cũng không cần thiết thế nào cũng phải bỏ lên tới trốn a. Giang Hạo trong lòng kinh hãi, trố mắt nhìn La Bân nửa cái thân thể phiên tiến vào. La Bân cánh tay cơ bắp căng thẳng, ánh mắt dị thường âm trầm, chất vấn nói, vì cái gì ngươi sẽ có kia kiện đạo cụ? Cái gì đạo cụ? Giang Hạo miễn cưỡng cười cười, đôi tay ở sau lưng giao nắm, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vừa rồi dây thun, La Bân thốt nhiên giống giận, có thể cuốn lấy tùy ý vật phẩm, có thể vô hạn kéo dài dây thun, kia rõ ràng là A Cường đạo cụ. Vì cái gì sẽ ở ngươi trên tay? Bởi vì, Giang Hạo về phía sau lui nửa bước, đó là bởi vì, La Bân tới gần hắn. Vì cái gì? Bởi vì, Giang Hạo đột nhiên cười. Hắn chiều La Bân vươn tay. Bởi vì cái này, một đoạn tiết quản bỗng nhiên vụt ra, đâm thủng La Bân eo bụng, thẳng đem hắn đâm ra khoang hành khách, quăng ngã đi xuống, Giang Hạo khóe miệng gợi lên cười lạnh. Không nhanh không chậm thu thiết quản, hắn đi đến trống trơn cửa khoang biên, châm chọc trả lời, đương nhiên là bởi vì, có người giết hắn a, ngu xuẩn, lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy hắn mắt cá chân, Giang Hạo sắc mặt bá mà trắng, phản xạ có điều kiện nhấc chân muốn tránh, đối phương sức lực lại so với hắn lớn hơn nữa, đột nhiên một túm, hắn cả người bị túm đi ra ngoài. Chỉ có một bàn tay gắt gao moi trụ khung cửa bên cạnh. Buông ra, ngươi buông ra, Giang Hạo hoảng sợ kêu to. La Bân hai mắt đỏ đậm, cắt gao bắt lấy hắn mắt cá chân. Giang Hạo tưởng từ bao tay lấy ra vũ khí hoặc trò chơi ghép hình. Nhưng bao tay yêu cầu đôi tay giao nắm sau mới có thể sử dụng. Hắn tay thực mau chống đỡ không được, kêu thảm bị La Bân hung hăng túm đi xuống. Lưỡng đạo bóng người song song từ bánh xe quay rơi xuống. Thú bông chuyên đàn, 2.000 người, thêm đầy, cho nên thanh lui một ít không như thế nào phát quá ngôn đàn thành viên. Hy vọng đại gia lý giải ha tương đương nếu là lầm xóa. Hoặc là con tưởng trở về, có thể một lần nữa thêm đàn tương đương. Tấu chương xong, hết chương.